Chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Mua một tặng một, gocchuyenaudio.com. Tuy rằng mấy ngày trước các fandom cực lực huy động bỏ phiếu bình chọn, nhưng vẫn còn một bộ phận fan thích để đến lúc sau cùng mới đi vote, và còn có một bộ phận lớn hơn nữa là người qua đường lười không thèm vote. Mà giờ phút này, khi cảm xúc trong họ được khơi dậy một cách hoàn toàn, thì toàn bộ số phiếu này trong nháy mắt đã bị vắt kiệt. Càng đừng nói đến lực lượng mạnh mẽ của các fan đang đi huy động vote ở khắp nơi. Giờ phút này, Tinh Huy đương nhiên là vẫn đang cầu nghĩ cách giải quyết, nhưng căn bản là không theo kịp với tốc độ tăng lên như tên lửa của Ninh Tịch. Trên sân khấu, Hàn Tử Huyên vẫn đang mướt mồ hôi uốn éo, làm các kiểu động tác sexy gợi cảm. Ánh mắt cô ta thoáng liếc nhìn thế nhưng lại phát hiện ra số phiếu của mình hoàn toàn đã bị Ninh Tịch đè bẹp, và hình như đối tượng mà khán giả dưới sân khấu đang hoan hô hò hét cũng không phải là cô ta. Cô ta cũng nhận ra là có điều gì đó là lạ. Lúc cô ta quay người lại vì một động tác trong vũ đạo, đột nhiên nhìn thấy trên màn hình lớn đằng sau lưng cô ta thế nhưng lại là cảnh quay của Ninh Tịch chứ không phải là cô ta. Biểu cảm của Hàn Tử Huyên thoáng cái đã trở nên tái mét. Động tác chân lảo đảo hỗn loạn, thoáng cái đã lỡ nhịp. Trịnh An Như ở dưới sân khấu cũng nhìn thấy thế liền hoảng đến mức mặt mũi tái mét. Chết tiệt, đám nhân viên hậu trường làm ăn cái kiểu gì thế không biết. Đây là tiết mục của Tử Huyên cơ mà, ống kính hướng đi đâu vậy? Tiếp sau đó, vô cùng bi kịch là dù Hàn Tử Huyên có phạm phải sai lầm nghiêm trọng như thế thế nhưng lại không có ai phát hiện ra. Cùng là khiêu khích nhưng do ra cách thức của Hàn Tử Huyên và cách thức của Ninh Tịch là hai đẳng cấp khác biệt hoàn toàn. Kẻ đầu tiên, cố ý và trau chuốt một cách thái quá ngược lại khiến người ta cảm thấy vô vị và phát ngán. Mà Ninh Tịch thì ngược lại, lần nào cũng có kiểu tôi căn bản là không muốn ghẹo bạn đâu mà. Vờn người ta một cách rất vô thức, bất kể là nam hay nữ đều chết dưới tay cô, chỉ là một động tác rất nhỏ, một ánh mắt thôi cũng có thể khiến cho tim người ta đập thình thịch. Cuối cùng trên sân khấu, tiết mục của Hàn Tử Huyên cũng đã kết thúc, mà trên màn hình lớn bên tay trái, số phiếu bầu của Ninh Tịch đã kinh khủng đến mức vượt lên trước gấp đôi số phiếu của Hàn Tử Huyên và chiếm lĩnh vị trí đầu bảng của hai bảng xếp hạng. Rõ ràng tiết mục biểu diễn này là con bài chốt để Hàn Tử kéo phiếu về mình. Còn đổi cả thứ tự nữa thế mà lại hoàn toàn khiến cô ta rơi thẳng xuống địa ngục. Trịnh An Như nhìn thấy lượng phiếu bầu tuyệt đối không có cách nào vượt qua được thì soạt một cái đứng bật dậy. Rồi lại ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt không thể nào tin nổi. Chuyện này là không thể nào. Làm sao có thể như thế này được? Thật lợi hại, anh Tịch, số phiếu của anh tăng vọt rồi kìa. Hơn nữa là còn vượt cấp nhiều lần luôn. Bây giờ vẫn còn đang tăng kìa. Tần Tiểu Sương vẫn luôn chú ý sát sao đến số phiếu của Ninh Tịch. Giờ phút này cũng vô cùng kích động. Đây thật đúng là kỳ tích, người trước mắt luôn luôn có cách hoàn thành những việc tưởng chừng không thể hoàn thành nổi. Chỉ cần ở bên cạnh cô ấy thì sẽ cảm thấy rất yên tâm. Giang Mục Dã lúc này cằm đã rơi cả xuống đất, khóe miệng cứng đờ, giật giật, được, lại dụ dỗ thêm được một đứa nữa. Bà là cái đồ tai họa, tuy rằng trong lòng rất đố kỵ nhưng mà nhìn thấy Ninh Tịch và anh ta cùng nhau dẫn đầu các bảng xếp hạng, Giang Mục Dã cũng cảm thấy đắc ý lắm. Chật chật chật, nhìn cái bảng xếp hạng này thật sự sảng khoái quá đi mất thôi. Nghệ sĩ nam được yêu thích nhất. No, 1, Giang Mục Dã, nam thần quốc dân. No, 1, Giang Mục Dã, nghệ sĩ nam muốn được ngủ cùng nhất. No, 1, Giang Mục Dã, nghệ sĩ nữ được yêu thích nhất. No, 1, Ninh Tịch, nữ thần quốc dân. No, 1, Ninh Tịch, năm bảng xếp hạng có sức ảnh hưởng lớn nhất tất cả đều bị Thịnh Thế chiếm toàn bộ. Còn về vị trí số 1 của bảng xếp hạng người muốn được cả nhất, ông chồng quốc dân, Lục Đình Kiêu vẫn vững vàng như núi Thái Sơn, ở thì vẫn là người của mình nha. Nhưng mà rất nhanh sau đó, Giang Mục Dã chẳng thể đắc ý nổi nữa. Tiết mục của Hàn Tử Huyên kết thúc, cùng với đó là những tiết mục khác cũng bắt đầu. Mà những bảng xếp hạng vốn dĩ không có tên, số phiếu của Ninh Tịch cứ âm thầm tăng lên. Cách chương.